những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 40, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Bampage School, lớp 10A1. Hôm qua anh Nam kêu mày về nhà làm gì vậy? Yun, à, anh ấy muốn tìm kẻ đã hại tao. Nó, vậy sao? Yun, tụi tao sẽ giúp. Gen, làm sao tìm được nhỉ? Nó, dễ thôi, chỉ có 3 lớp giành được giải là 10A1, 10A9 với 12A1, đứa hại mày chắc chắn nằm trong số những học sinh đó. Jin, tao cũng nghĩ vậy, nó, ừ, Jin, vậy thì có thể là ai được nhỉ? Yun, mày nghĩ thử coi, gần đây mày có gây tội với đứa nào không? Điên à, tao gây tội với tụi nó làm gì? Hừ, có khi nào, sao, tụi nó, tao nghĩ là đứa hại mày nằm trong số fan của mấy ông kia đó. Gen, nhưng fan của Kenkin với Yin là chắc là không rồi, chỉ còn fan của Ryan, Jin, và của anh Nam và Duy nữa. Gen, đúng rồi, tụi nó đâu biết 3 người là anh em đâu. Yun, Ewers, mấy người này đẹp trai làm gì chứ? Hại người ta không? Nó, cái lũ mê trai, Gen, Jin, Yun ăn hùa. Trong khi đó, phòng hội trưởng hội học sinh, rầm, Nam bực tức đập bàn. Không thể tha thứ cho cái lũ ấy được. Nam gầm, đúng, chúng ta phải mau tìm ra hung thủ. Duy cho mày, tao vừa phái người đi điều tra tất cả các học sinh tham gia ngày hôm đó và lấy thông tin rồi, chắc cũng sắp xong rồi. Jin đan hai tay lại, rầm, cái cửa bị đạp văng không thương tiếc, một tên trông cũng điển trai bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ. Thuộc hạ của mày, bộ đứa nào cũng thích xuất hiện thế này à, Nam nhíu nhíu mày. Chủ nào tớ nấy, Duy lắc đầu, kệ tụi nó đi, mà điều tra sao rồi? Jin, hội trưởng, tổng sơ bộ điều tra, hôm đó có khoảng 120 học sinh tham gia, học sinh lớp nào thì tôi không cần phải nói rồi. Tên, đàn em, của Jin thông báo, đó chính là hội phó hội học sinh. Ok, vấn đề chính, Jin lãnh đạm, do ngọn núi đó cao nên cũng không mấy người lên đó để trượt tuyết, theo thống kê thì chỉ có chính xác 6 người lên núi ngày hôm đó thôi. Tiếp, Jin nhíu mày, trong 6 người đó, ngoài tiểu thư Nhã Thư ra thì còn 5 người, gồm một cặp đôi, một trai một gái và một nhóm nữ 3 người. Có người quản lý chân núi chứ? Nam, vâng, họ có nói gì không? Duy, có, họ nói cặp đôi kia đến khoảng 8 giờ rưỡi là rời khỏi. Đó là hồ sơ của những họ sinh đã tham gia đúng chứ? Jin chỉ tay vào tập hồ sơ trên tay hội phó. Vâng, đây ạ, hắn đưa cho Jin. Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi lên núi có người kiểm tra thể lực và lớp học mà nhỉ. Khuôn mặt Jin trầm lại, đôi môi khẽ nhếch lên rất khác với vẻ vô tư, tươi cười của anh thường ngày mà thay vào đó là bộ mặt nham hiểm vô cùng, đến nỗi có thể làm cho người khác cảm thấy rợn người. Vâng, có xác định được những người đó học lớp nào không? Duy, có, cặp kia thì lớp 12A1, còn nhóm nữ kia thì lớp 10A9. Chỉ tiếc là không kiểm tra tên. Được rồi, lui đi. Jin phẩy tay, tên đó liền cúi đầu và lui ra ngoài. Thế, tại sao hai người lại có thể tự nhiên ngồi ở đây? Đôi mày của Jin khẽ động, Nam và Duy đang rất ư là tự nhiên với tư thế ngồi của mình. Nam thì đang ngồi vắt chân lên bàn, phòng hội trưởng ngoài ghế hội trưởng và bộ ghế sofa ra còn một cái ghế xoay nữa, còn Duy thì đang vắt vẻo ngồi xếp bằng trên bàn của Jin. Ừ thì bàn rộng quá mà cái bàn này để cho 4,5 người ngồi nữa chắc cũng chả hết chỗ đâu. Thích, Nam và Duy đồng thanh rất chi là tình, Jin không nói nên lời. Thôi dẹp cái vụ đó sang một bên đi, lấy hồ sơ ra xem đã. Nam, ừ, Jin vừa nói vừa mở hồ sơ ra xem. Một lớp có 40 đứa thì kiếm kiểu nào? Duy, chỉ có 12A1 và 10A9 thì dễ rồi, nhưng mà biết đứa nào mà tìm. Jin, kệ, cứ xem và nhớ hết thông tin của 80 đứa này đã. Jin, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Duy đồng thanh, và trong vòng 10 phút các anh chàng đã đọc, nhớ hết thông tin của tất cả các học sinh trong lớp 10A9 và 12A1. Theo suy luận của em thì do nhóm nữ đó làm, vì cặp kia thì có lẽ chỉ đi trượt tuyết bình thường thôi. Duy, nhưng không chắc chắn, đúng chứ? Nam, đúng, Duy, dù không chắc chắn nhưng tao nghĩ Duy nói cũng có lý, tại vì bồ nhau thì làm gì hại ai, chắc chỉ lên trượt thôi. Jin suy ngẫm, cho dù nói như vậy tao cũng không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nam nhíu mày, một khi anh đã đưa ra quyết định thì không ai có thể làm anh dao động được. TG, thứ lỗi cho TG vì thời gian qua đã không up chuyện. Vì vào năm học mới rồi nên TG bận học đến tối khuya, không có TG viết, xin nhớ các bạn nhiều nha, từ bây giờ TG sẽ cố gắng sắp xếp lịch đăng hơn. Thương lắm, cách chương.